Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 143, Hảo Tâm THK trợ giúp Origami. Lúc này, Masrun trong phòng ngủ, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Masrun nhịn được cực kỳ khổ cực. Bởi vì vừa rồi Yatogami THK đang ăn hắn, thời điểm hắn phải nhẫn ở bất động thật sự là cần rất lớn nghị lực. May mắn THK là lần đầu tiên dùng kỵ sĩ loại này độ khó cao tư thế làm việc. Vì vậy cũng không có cho Masrun bao nhiêu kích thích. Hắn mới có thể thành công nhịn xuống không tỉnh lại nữa. So với việc THK loại này có chút ngốc manh, dâm đãng, Masrun càng muốn biết ở cái này chủng tình huống bên dưới 30 Tobichi Origami sẽ có phản ứng gì. Origami đồng học, Origami đồng học. Đang ở Masrun không thoải mái và hiếu kỳ lấy thời điểm, Yatogami THK nhưng ở sập hạ chiều lấy Tobichi Origami nhẹ giọng kêu. Masrun lập mã giác được có gì đó quái lạ. Lúc nào Yatogami THK đối với Tobichi Origami khách khí như vậy qua? Nàng nhất định có âm mưu gì? Thế nhưng tình thương cực kỳ kém thông minh một dạng Yatogami THK rốt cuộc muốn làm sao đối phó? Tình thương rất thấp thế nhưng chỉ số ích cự cao Tobichi Origami đâu? Masrun hiếu kỳ vô cùng. Làm cái gì? Người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tobichi Origami lớn tiếng đáp lại Yatogami THK hô hoán. Không biết vì sao nàng hiện tại chính là không có biện pháp bảo trì bình thường cái loại này bình tĩnh đối mặt Yatogami THK khiêu khích trạng thái. Nàng còn muốn hung hăng hướng Yatogami THK trên mặt đập chút vật gì. Hoặc là đứng ở Masrun bên người bảo vệ Masrun không cho hắn bị Yatogami THK vũ nhục. Vào thời khắc này tâm lý vô cùng kỳ quái Origami trong lòng. Có thể cùng Masrun sống chung một chỗ chỉ có nàng một cái. Vì vậy đối mặt Yatogami THK ly kỳ phản ứng, Tobichi Origami siêu cao chỉ số X không có mang tới cái gì chính xác phản ứng. Nàng mặc cho cùng với chính mình cái kia không cao tình thương dẫn dắt cùng với chính mình cảm xúc. Đi đối kháng chỉ số X ngẫu nhiên, biến cao, ném một cái cột Yatogami THK. Trong lòng có, vĩ đại, mục đích. Muốn ở Tobichi Origami thống khổ thời điểm bỏ đá xuống giếng Yatogami THK hiện tại đương nhiên sẽ không đối với Tobichi Origami cảm xúc cùng giọng nói cảm thấy sinh khí. Lại thời điểm này nàng biết ẩn nhẫn mới có thể để cho mình đánh thành mục đích. Origami đồng học là không phải là bởi vì ta và Masrun làm loại chuyện đó cho nên cực kỳ sinh khí. Cảm thấy ta ăn hết Masrun hôm nay lần đầu tiên. Yatogami THK chuyển động nàng không cao chỉ số X. Cố gắng lừa dối lấy thiên tài thiếu nữ Tobichi Origami. Nghe được lời của nàng, Tobichi Origami do dự một chút. Thấy được tiểu mạc tử phía trên dính như keo giọt nước. Nàng bằng tiểu xảo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Thầm chấp nhận Yatogami THK thoại ngữ. Điều này làm cho Yatogami THK cười đến cùng sán lạn. Chờ một chút. Kỳ thực Masrun còn không có bị ta ăn ngạch ahat. Người xem. Masrun còn không có xuất hàng. Cho nên nói. Masrun hôm nay lần đầu tiên. Ta còn chưa kịp ăn. Yatogami THK bướng bỉnh bấm tay búng một cái tiểu mạc tử. Khiến cho nó đung đưa kịch liệt. Một giọt dịch nhờn bị quăng bay ra ngoài. Rơi xuống Tobichi Origami trên mặt. Tobichi Origami nhìn một cái. Thật đúng là có chuyện như vậy. Nàng do dự một hồi. Liền bắt đầu cởi y phục của mình. Ui ui, người đây là cần gì phải? Yatogami THK thất kinh. Bỗng nhiên lại phản ứng kịp. Tobichi Origami đây là muốn chính mình trực tiếp lên A. Cũng không cần chính mình triển khai nàng vô địch ngôn ngữ kỹ xảo. Tobichi Origami cái này đại ngu ngốc đã nghĩ trực tiếp lên. Quả nhiên, tuyệt đối không thể đối diện than nữ nhân ủng có một nhè nhẹ thiện lương tâm ý A. Yatogami THK nghĩ như vậy nói. Tâm tư lại nhanh chóng chuyển. Muốn nói điểm gì? Hành, ta cũng không tiếp tục bị động. Nếu là ta nam bằng hữu ta đương nhiên có thể dùng. Tobichi Origami vẻ mặt tỉnh táo nói lời vô lý. Bởi vì chỉ số ích tính tạm thời giảm xuống, nàng không có phát hiện Yatogami THK âm mưu. Nàng hai tay vội vã cởi quần áo. Còn giống như lo lắng bị Yatogami THK ngăn trở dáng dấp. Đang thoát quần lúc, thậm chí động tác vô cùng vội vàng. Mắt cá chân bị ống quần cuốn lấy. Kết quả sẫy ở Masrun trên người. Yatogami THK nghiêng khuôn mặt. Bả vai một tủng, cười đến cái bụng làm đau. Có thể chứng kiến cơ trí lạnh lùng Tobichi Origami này tấm biểu hiện. Yatogami THK cảm giác mình hôm nay thực sự là quá may mắn. Được rồi, người đã cũng là ta chồng nữ bằng hữu. Người muốn ăn thì ăn. Nhưng thanh minh trước, ta có thể sẽ không giúp người a hát. Yatogami THK nhìn có chút hả hê cười híp mắt nói rằng. Tobichi Origami nhìn nàng một cái. Quật cường nói, không muốn ngươi giúp vội vàng. Ta nhưng là thành tích toàn bộ ưu học sinh xuất sắc. Bất kể là cái nào một phương diện, ta đều là ưu tú nhất. Ta nhất định sẽ thành công. Yatogami THK có chút không nói. Thầm nghĩ lẽ nào cái này phương diện học sinh xuất sắc cũng có ưu thế sao? Vì vậy sau 15 phút, Tobichi Origami đảo cổ nửa ngày, đều không thể đem tiểu mạc tử ăn vào đi, không khỏi có chút như đưa đám đứng lên. Chẳng lẽ là ta thực sự không có loại này thiên phú sao? Lẽ nào ta thật không có biện pháp trở thành Masrun chân chính nữ bằng hữu sao? Nàng trầm thấp, nói rằng, đến hiện tại Origami mới phát hiện, loại chuyện như vậy lý luận quả nhiên là không có ích lợi gì. Thực tế mới là đạo lý cứng rắn. Yatogami THK ở một bên nhịn cười nhẫn thật khổ cực. Bây giờ thấy Tobichi Origami lại có chút rút lui có trật tự. Nàng làm sao biết cho phép. Như vậy nàng liền nhìn không thấy Tobichi Origami thống khổ bộ dáng. Nàng bỏ đá xuống giếng kế hoạch sẽ ngâm nước nóng lạp. Hơn nữa nàng cũng muốn để Tobichi Origami ăn mau hết. Chính mình hảo hảo cười nhạo xong sau ăn nữa đạo thứ hai. Cho nên, nàng tận lực để cho mình lộ vẻ được vô cùng tự nhiên. Nhẹ giọng than thở, quên đi, ta tới giúp ngươi a. 10 phút sau, Yatogami THK cùng Tobichi Origami cùng nhau đầu đầy mồ hôi. Còn không có đem tiểu mạc tử đút vào Tobichi Origami ở trong thân thể. Nàng lần đầu tiên thời điểm là bị Masrun áp lấy cùng Ryoko Kusakabe cùng nhau bị mạnh hơn. Đó hoàn toàn là Masrun chủ động. Về sau nhiều lần refrain cũng là Masrun chủ động nàng bị động. Coi như còn không có một cái tát chữ số nhiều. Cho nên trên cơ bản nàng đơn thuần kỳ thực cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Chỉ biết cầm lấy tiểu mạc tử hướng Tobichi Origami phía dưới bỏ vào. Nhưng vẫn không có bỏ vào đối với địa phương. Hơn nữa nàng mới vừa kỵ binh hình thức cũng là giả bộ ngủ Masrun âm thầm chủ động phối hợp mới. Chỉ có, sẽ thành công. Cho nên hiện tại coi như là có nàng tại bang chợ Tobichi Origami. Phối hợp hai vị mạnh mẽ đại tinh linh nỗ lực. Tobichi Origami muốn ăn tiểu mạc chết ý tưởng vẫn là không có nhanh như vậy thì thành công. P.S. Như vậy viết cũng sẽ không tiếp xúc tiến A. Hẳn là A. Còn có một chương tồn cảo liền giữ lại ngày mai. Càng thêm sát biên cầu. P.S. Gần nhất ở tương thân. Có điểm vội vàng. Cập nhật con có thể bảo đảm một ngày canh ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.